Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 552, Triệu Chiến Thiên. Thôi Hàm Mị lắc lắc đầu, nói ra, hắn khẳng định không phải cái loại này sẽ nhận túng người. Thôi Hàm Mị đối Tống Kiệt hiểu biết, vẫn là vô cùng sâu, rốt cuộc từ Hàm Thị bắt đầu. Nàng đã bị ca ca của chính mình chỉ thị đi tiếp cận Tống Kiệt. Cầm Tống Kiệt thông đồng tiến thần vực thiên đường. Nhưng là Tống Kiệt không có tiến nhập thần vực thiên đường. Nhưng thật ra Thôi Hàm Mị đùa mà thành thật. Thôi Giang gật gật đầu. Vẻ mặt chờ mong cùng khẩn trương nhìn Tử Điện Sơn đỉnh núi. Tống Kiệt đại biểu không chỉ có chỉ là chính hắn. Đại biểu hay là đám bọn hắn thôi ra. Tống Kiệt thắng, Thôi Gia sống, Tống Kiệt bại, Thôi Gia vong, cách đó không xa, Diệp Nam mang theo Long Tổ một đám người các loại, tại đám người bên trong rất là không chớp mắt, Long Tổ người cũng không có mặc quân trang, mà là đều ăn mặc màu đen y phục thường. Diệp Nam cũng là vẻ mặt khẩn trương nhìn đỉnh núi, tại kiến thức đến Tống Kiệt thực lực chân chính lúc sau. Hắn cũng đúng Tống Kiệt biến phải tôn trọng lên, mà Tống Kiệt thân vì bọn họ Long Tổ tổng huấn luyện viên. Lưng đeo Long Tổ danh dự, vô luận như thế nào, hắn đều không hy vọng Tống Kiệt sẽ chiến bại, nhưng là trừ bọn họ ra, cơ hồ không có người xem trọng Tống Kiệt. Rốt cuộc hôm nay cùng Tống Kiệt khai chiến, cũng không phải cái gì khống chế cấp bậc dị năng giả. Chính là chí tôn cấp khác dị năng giả. Chí tôn cấp khác dị năng giả, đó là trên thế giới này đều ít có dị năng giả. Là chạm trên thế giới này đứng đầu nhất nhân loại. Mà Tống Kiệt mặc dù là Tống gia đệ nhất đại gia tộc gia chủ, nhưng là nghe đồn Tống Kiệt chẳng qua có được khống chế thực lực cấp bậc. Mặc dù nói khống chế cấp bậc dị năng giả cũng có tư cách là một phương đại lão, nhưng là khống chế cấp bậc dị năng giả cùng chí tôn cấp khác dị năng giả. Quả thực có khác nhau một trời một vực. Rốt cuộc chí tôn cấp khác dị năng giả là chạm ở cái thế giới này đỉnh cao nhất dị năng giả. Có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Chí tôn cấp khác dị năng giả không thể nhục, mà Tống Kiệt mạnh mẽ cướp đi Triệu gia con dâu. Đây vốn chính là trần trụi mà làm mất mặt. Triệu gia lần đầu tiên phái người đi hiệp thương, không có kết quả. Lần thứ hai thông cáo Tống Kiệt mang theo toàn bộ gia sản tiến đến nói áy náy, không có kết quả. Lần thứ ba, chí tôn cấp đừng cường giả xuất thế, chảm Tống Kiệt là đệ nhất, nói cho toàn thế giới bọn họ Triệu gia còn có chí tôn cấp khác dị năng giả. Đây mới là trọng điểm. Mà tại đám người chi chung, Triệu gia một đám người chờ ngạo nghễ chạm tại đám người chi chung. Bọn họ lấy chính mình là Triệu gia người làm kiêu ngạo. Mà Triệu Đông Minh cũng thình lình tại đám người chi chung. Ở bên cạnh hắn, bắt trước là một người trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân bụng phệ, nhưng là lại thực có khí thế. Hắn liền là đương kim Triệu gia gia chủ. Tên là Triệu Dũng, mà Triệu Chiến Thiên còn lại là Triệu gia cung phụng, cũng là Triệu Dũng lão cha. Rốt cuộc có thể bước vào chí tôn cấp khác dị năng giả, kia đều là đã có tuổi lão nhân. Mà tại Triệu Dũng phía sau, bắt trước là đi theo Triệu gia một đám người các loại. Triệu gia thân là Yến Kinh đệ nhất đại gia tộc bên trong cao thủ tự nhiên cũng là có không ít. Chỉ là khống chế cấp bậc dị năng giả liền có 4 vị, chỉ so Tống gia thiếu 2 vị, mà Triệu gia vừa xuất hiện, lúc ấy vô số các địa phương đại lão ùa lên, lấy lòng giới thiệu lời nói liên tiếp không ngừng. Bọn họ những người này tới nơi này, có người thì là kiến thức một chút trên thế giới này cao cấp nhất chiến đấu. Có người hoàn toàn chính là bôn kết giao các lộ hào kiệt tới, mà Triệu gia gia chủ còn lại là không nhịn được phất phất tay. Căn bản không đem những này người phóng tại trong mắt, trừ phi có đại nhân vật hướng hắn chào hỏi, hắn mới có thể nhiệt tình đáp lại. Không lâu sau, thời gian liền đến trưa 12 giờ. Lúc này, chỉ nghe thấy xoảng một tiếng vang thật lớn. Vốn dĩ đại tình không trung bên trong bỗng nhiên phát sinh xoảng một tiếng vang thật lớn. Một tia chớp liền từ bầu trời bổ xuống. Mọi người thất kinh thất sắc, vội vàng nhìn về phía mình đỉnh đầu. Chỉ thấy trên bầu trời, vốn dĩ rất tốt thời tiết nháy mắt ở giữa trở nên biến sắc. Không trung thực mau liền mờ đi. Vô số mây đen xuất hiện ở phía chân trời. Càng là từ đông phương thổi tới một trận gió lạnh. Rất tốt thời tiết, thay đổi bất thường. Mà lúc này, không biết là ai hét lớn một tiếng. Mọi người sôi nổi nhìn sang. Tiên nhân, chỉ thấy tại Tử Điện Sơn đứng trên đỉnh núi. Không biết lúc nào, đã xuất hiện một người. Người kia thân xuyên một thân màu đen tơ vàng mãng xà trường bào. Một đầu tóc dài, quần áo và tóc tai bị gió thổi hô hô rung động. Còn hắn thì như là tiên nhân giống nhau, đứng thẳng tại Tử Điện Sơn đỉnh núi. Trên thế giới này, chưa từng có cái gì cái gọi là tiên nhân. Chỉ có tu luyện mới có thể đủ đem chính mình trở nên càng cường đại hơn. Nếu thiên phú hảo một ít người, có thể dùng 50 năm thời gian tu luyện đến khống chế cấp bậc cảnh giới. Nhưng là nếu tu luyện đến chí tôn cấp khác cảnh giới, ít nhất cũng đến yêu cầu 150 năm. Triệu Chiến Thiên không phải cái gì thiên phú hảo người. Hắn là dựa vào gia tộc các loại bí dược ngạnh sinh sinh đột phá đến chí tôn cấp khác cảnh giới. Dùng khi 200 năm, hắn năm nay đã 250 tuổi tuổi hạc. Hắn có thể nói là thấy tận mắt Hoa Hạ quốc quật khởi. Mà hắn một thân trường bào, còn lại là hắn tuổi trẻ khi nhất lưu hành công tử thế gia mặc quần áo. Hắn cái này quen, đến hiện tại đều không có thay đổi. Bất quá tại xung tràn đầy hiện đại hóa đám người bên trong, hắn vẫn là có vẻ hơi đột ngột. Tuy rằng Triệu Chiến Thiên tại chí tôn cấp khác dị năng giả bên trong chỉ có thể coi là trung hạ du dị năng giả, nhưng là hắn rốt cuộc cũng là chí tôn cấp khác dị năng giả. Hoàn toàn cũng không phải là bình thường khống chế cấp bậc dị năng giả có thể so sánh với. Mà nhận thức Triệu Chiến Thiên người lúc ấy liền kinh hô lên. Yến Nghinh Triệu gia lão tổ, Triệu Chiến Thiên, chí tôn cấp đừng dị năng giả. Nhiều năm như vậy, không nghĩ tới hắn thật sự còn sống. Mà những lời này, tại đám người bên trong giống như nhấc lên sóng lớn, tất cả mọi người vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm ở trên đỉnh núi người nọ. Chẳng lẽ, hắn chính là Triệu Chiến Thiên? Triệu gia thật sự có chí tôn cấp khác cường giả. Trách không được Triệu gia có thể sừng sững nhiều năm như vậy mà không đảo. Hơn nữa một mực đều là Yến Kinh đệ nhất đại gia tộc. Cái này không phải là không có nguyên nhân a. Có chí tôn cấp khác cường giả tại toàn bộ Yến Kinh, có ai dám cùng Triệu gia gọi nhịp? Đồng thời, tất cả mọi người trong lòng bên trong cười lạnh. Tống Kiệt cái kia không biết điều mau đầu tiểu tử, tuy rằng thiên phú không tồi, năm nay gần 20 tuổi liền bước vào khống chế cảnh giới. Nếu cho hắn một chút khi ở giữa, hắn chưa chắc không thể trưởng thành đến chí tôn cấp khác cường giả. Nhưng là hắn còn trẻ như vậy, liền dám cùng sống 250 năm lão quái vật gọi nhịp. Này không phải hiềm mạng lớn sao? Trẻ tuổi nóng tính tất cả mọi người hiểu, nhưng là ngươi ăn qua cơm vẫn chưa có người nào ra ăn qua muối nhiều. Ngươi lấy cái gì cùng người ta so? Lúc này, chạm ở trên đỉnh núi Triệu Chiến Thiên lạnh giọng hỏi, Tống gia chủ nhà họ Tống Tống Kiệt tại đâu? Triệu Chiến Thiên chờ ngươi thật lâu. Thanh âm không lớn, nhưng là lại truyền đến hiện trường lỗ tai của mỗi người chi chung. Cho dù Triệu Chiến Thiên chạm tại mấy trăm mét chi cao đứng trên đỉnh núi, cũng có thể đem lời nói rõ ràng truyền lại đến ở đây mỗi người bên tai. Đây là chí tôn cấp đừng dị năng giả thực lực. Đây mới thật sự là cường giả. Nhưng là lại không có người trả lời Triệu Chiến Thiên. Tống Kiệt cũng chưa từng xuất hiện. Ước chừng qua có 10 phút thời gian, đều không thấy Tống Kiệt bóng dáng. Lúc này, mọi người cũng không nhịn được. Một trận nghị luận thanh liền bạo phát ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.